cửa vào tu di tiên đảo vẫn luôn bị một lực lượng phong ấn cực kỳ đáng sợ cách trở. Mặc dù bằng vào tu di phù, cũng chỉ có tu sĩ cấp bậc nguyên đạo mới có thể tiến vào trong đó. Tu vi một khi vượt qua cấp bậc nguyên đạo, hoặc thấp hơn cấp bậc nguyên đạo, cho dù là nắm giữ tu di phù, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Trong năm tháng từ xưa đến nay, từng lục tục có tu sĩ nguyên đạo cực lợi hại tiến vào tu di tiên đảo, nhưng không có ngoại lệ, đều có đi không có về. Người trung niên áo bào vải từng hao phí tâm huyết thật lớn, tìm đọc các điển tịch cổ xưa có liên quan với tu di thánh các. Nhưng cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán ra một sự kiện, đó là tu di tiên đảo, chỗ bí cảnh thế giới này, rất có thể có quan hệ nhất định với lực lượng khởi nguyên ám cổ chi cấm. Sớm từ 3 vạn năm trước, tu di thánh các làm yêu tông số 1 thương thanh đại lục, chính là vì phát hiện chỗ quỷ dị cùng nguy hiểm của tu di tiên đảo, mới sẽ không tiếc trả giá, hoàn toàn phong ấn tu di tiên đảo lại. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán của người trung niên áo bào vải. Tu di tiên đảo rốt cuộc là một bí cảnh thế giới như thế nào, đến nay vẫn là một bí ẩn thiên cổ, không ai biết. Chẳng qua, người trung niên áo bào vải cũng nói, mấy năm nay, theo lực lượng ám cổ chi cấm không ngừng suy yếu cùng tiêu tán, lực lượng phong ấn cửa vào tu di tiên đảo cũng buông lỏng rất nhiều. Thậm chí, cách mỗi một đoạn thời gian, lối vào tu di tiên đảo sẽ lộ ra một loại dị tượng tương tự. Dị tượng đó là một loại thanh âm gõ trống trận, mềm mang mà mờ mịt, giống như đến từ trên chiến trường cổ xưa, đứt quãng vang lên. Mỗi một lần đều sẽ duy trì một nén nhang thời gian, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch trái lại càng thêm hứng thú đối với tu di tiên đảo này, nói, tu di tiên đảo kia ở chỗ nào? Người trung niên áo bào vải nói, trên vẫn tinh quật cách thành cửu đỉnh ngoài 8 vạn dặm, cửa vào của nó treo cao 3000 trượng trong hư không. Đó là một nơi như cấm kỵ, từ xưa đến nay chỉ có thông qua lực lượng một tòa tế đàn truyền tống cực kỳ đặc thù mới có thể đến. Ông cửu bên cạnh bổ sung nói, chỗ tế đàn truyền tống này, hôm nay nắm trong tay hoàng thất đại hạ, nếu đạo hữu muốn tới, có thể chờ sau khi Lan Đại Pháp hội kết thúc. Đến lúc đó, đại hạ hoàng thất sẽ mở ra tế đàn truyền tống, mang một đám nhân vật đứng đầu từ trên Lan Đại Pháp hội chọn lựa ra, cùng nhau đưa đi vẫn tinh quật. Nói đến đây, ông cửu chợt hỏi, đúng rồi, đạo hữu tính tham gia Lan Đại Pháp hội hay không? Người trung niên áo bào vải cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Trận Lan Đại Pháp hội này đã sớm hấp dẫn thiên hạ chú ý, hấp dẫn không biết bao nhiêu tuấn kiệt, kỳ tài, yêu nghiệt có thể nói hiếm thấy trên đời tham dự vào. Tham dự sự kiện lần này, không chỉ có cơ hội đạt được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh của Hoàng thất Đại Hạ, kẻ trong 30 hạng đầu còn có thể đạt được một tấm tu di phù. Ngoài ra, kẻ xếp hạng nhất, càng sẽ đạt được một phần thưởng thần bí đến từ Hoàng đế Đại Hạ. Trên Lan Đại Pháp hội lần này, có kẻ nào có thể đối trận cùng ta hay không? Tô Dịch hỏi ngược lại. Người trung niên áo bào vải cùng ông cửu đều im lặng. Một thiếu niên cũng có thể ở trong quyết đấu chính diện đánh chết Hoắc Thiên Đô tu sĩ hóa linh cảnh trung kỳ bực này, nếu muốn ở trên Lan Đại Pháp hội tìm được nhân vật có thể quyết đấu, quả thực. Quá khó rồi. Lúc này, nơi cực xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng nổ của chiến đấu,